Chương 15. Ta bỗng giật mình bừng tỉnh, quay người nhào qua túm chặt lấy tay người kia. Người kia sợ quá hét lên liên tục: cô nương làm gì đấy, làm gì đấy? Không phải bị ma nhập rồi đi chứ? Ông bên đây là đâu không? Dương, Dương phủ." Ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng gặng hỏi: "Thế ông có biết trước kia ai ở nơi này không?" "À, đó là một gia đình buôn bán họ Dương, 10 năm trước đã bị kẻ thù giết hết rồi." Tay ta buông thõng hơi váng đầu, nhờ có bàn tay đỡ phía sau ta mới gắng gượng đứng thẳng được, ngơ ngác hỏi: "Thế nào là giết hết cơ?" Người nọ quan sát ta một lúc thở dài: "Hai, cô là họ hàng xa của nhà này đấy à? 10 năm trước không biết là Dương phủ đắc tội với ai mà hơn 30 mạng trong phủ bị giết sạch trong một đêm. Nghe nói kẻ thù của bọn họ thuê sát thủ Thánh Lăng giáo nổi tiếng trên giang hồ tới giết người đấy. Những sát thủ đấy không bóng, không dấu vết, cũng không để lại bất cứ manh mối với chứng cứ nào. Quan phủ cũng không biết điều tra từ đâu, vậy nên nó trở thành vụ án không đầu mối. Thực khổ trục oan hồn của nhà họ Dương." Ta nghĩ ta mình có vấn đề, ta cố gắng hỏi lại: "Thánh Lăng giáo á, ông nói lại lần nữa được không?" Người ấy sững sờ nhìn ta: "Thì Thánh Lăng giáo đấy. Ấy giời, cô nương này, chuyện của giáo phái thần bí trong giang hồ người như chúng ta không biết được đâu. Thôi, cũng đừng có điều tra, kẻo tự làm khổ mình nghe chưa?" Ta lại ngoái tai thật mạnh lần nữa. Từ Huy nắm chặt tay ta: "À Tường à." Ta ngoái lỗ tai cứ ong ong nhưng lại không thấy đau, ngơ ngác hỏi lại ông ta: "Ông nói là Thánh Lăng giáo?" Người đó sợ quá đờ ra, vừa lùi ra sau vừa lẩm bẩm: "Ôi dồi ôi, đúng là bị ma nhập rồi." "Ông nói là Thánh Lăng giáo?" Ta hét toáng lên, đang định đuổi theo, Tử Huy ôm chặt ta. Ta chỉ có thể nhìn người đó hoảng hốt bỏ chạy. Ta sững sờ đợi Tử Huy: "Người kéo ta lại làm gì? Ta phải hỏi cho rõ chứ. Ông ta nói Thánh Lăng giáo đã giết nhà, cả nhà đấy. Nhưng bác hộ giáo, chị chỉ đường với các chú đầu bếp mổ lợn, có cả sư phụ, bọn họ rõ ràng tốt như thế cơ mà." Họng ta nghẹn nghẹn không nói nên lời, chỉ vì đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu. Đó là hình ảnh ngày ấy ta bò từ vại nước ra, thấy máu văng đầy đất và người áo đen vung lưỡi đao sáng loá, máu thấm trên đó rỏ xuống mặt ta. Bỗng chốc cảm giác sáng tỏ đó như là xuyên qua màn sương 10 năm, rành rành như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, thiêu đốt tới nhói cả vào xương của ta. Ta ôm mặt, đầu óc loạn cào cào. Tử Huy vỗ lưng ta: "À Tường à, hôm nay chúng ta đi trước đi, bây giờ nàng phải nghỉ ngơi đã." Ta đẩy Tử Huy ra, tay ta thoáng run: "Không, ta phải về nhà." Thoát khỏi vòng tay Tử Huy, chân ta hơi run lê từng bước về phía cửa lớn. Ta xé giấy niêm phong của quan phủ xuống, dồn sức đẩy cửa, nhưng cánh cửa phủ đầy bụi lại không mảy may di chuyển. Ta đập cửa hét lên: "Mẹ à!" Vừa nói giọng đã lạc đi: "Con về rồi đây." Ký ức tuổi thơ như là ánh mặt trời phá tan sương mù, ảm đạm chiếu lên cánh cửa sập sệ, như thể xóa sạch những vết thời gian loang lổ trên đó, khi nó trở nên sạch sẽ như xưa. Ta ra sức đập cửa: "Mở cửa ra, mở ra!" Bụi trên cửa rơi xuống mặt ta. Tử Huy kéo tay ta lại, thở dài một tiếng khe khẽ: "Để ta." Hắn đặt tay lên cửa, chỉ hơi dùng sức, cánh cửa cũ kỹ vang lên ken két, từ từ mở ra. Bước qua bức tường sau cổng, có thể thấy ngay đại sảnh. Bên trong bày biện không hề khác trí nhớ của ta. Ta đi vào trong, cúi đầu nhìn vết đỏ sẫm trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn phía trên đại sảnh. Ngày đó sư phụ cao cao tại thượng đứng ở đấy đưa ta về Thánh Lăng giáo. Sư phụ trước giờ vẫn luôn cao cao tại thượng, khiến cho ta vô cùng kính trọng. Nhưng vị sư phụ ta kính trọng như thế lại... Ta lắc đầu, muốn vứt hết tất cả âm thanh hỗn loạn ra khỏi đầu, nhưng mà lắc mãi, mặt lại ướt đẫm. Ta lau mặt đi, nhưng chả mấy chốc nước mắt tuôn ra. Ta đứng giữa đại sảnh liên tục lau nước mắt, mãi cho tới khi Tử Huy vỗ lên lưng ta: "À Tường à, đừng khóc nữa." Ta nói: "Ta không khóc, chỉ có điều không thể khiến chúng ngừng rơi thôi." Tử Huy thở dài, còn chưa kịp cất lời, đột nhiên nghiêng người né đòn, liên tục lui lại hai bước. Tiếng roi vun vút bên tai ta. Ta hoảng hốt, liếc mắt thì thấy vạt áo trắng của sư phụ bay bay. Người đứng ngoài đại sảnh, cầm cây roi đỏ từ đầu đến cuối trong tay nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Huy. Niệm tình hòn đá vạn năm như ngươi chẳng dễ gì đắc đạo nổi. Ta vốn định cho ngươi đường sống, nhưng ngươi không biết điều, nới nơi khiêu chiến giới hạn của ta. Sư phụ lạnh lùng. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta giúp ngươi, có được không? Tử Huy không nói gì. Ta biết Tử Huy chắc chắn không đánh lại sư phụ, bèn vọt lên chắn trước người Tử Huy, giang tay bảo vệ y ở phía sau. Ta nhìn thẳng sư phụ, mặt người tái đi, giống như bị ai đó tát một cái. Sư phụ hơi nheo mắt. Tiểu Tương Tử, ngươi bày ra cái điệu bộ này là vì muốn bảo vệ chồng ngươi đánh một trận với ta. Giọng người cao vút lên, ta biết sư phụ giận thật rồi. Lúc này tâm trí ta cũng vô cùng rối loạn, chỉ đành lắc đầu không biết nói gì hơn. Sư phụ hơi nguôi giận, người vươn tay, khẽ vẫy như hồi xưa gọi ta. Lại đây. Nhưng lúc này ta không thể nhấc chân được, sư phụ cũng không sốt ruột, vẫn chìa tay chờ ta nắm lấy. Ta nhìn chằm chằm sư phụ một lát, buột miệng thốt lên. Sư phụ, cha mẹ con... Sư phụ nhíu mày. Về rồi, ta kể mọi chuyện ở đây cho ngươi nghe. Nhìn vào ánh mắt sư phụ, ta bất giác rùng mình. Tử Huy phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy vai ta khẽ nói. À Tường, đừng có sợ, có ta ở đây rồi. Cây roi trong tay sư phụ bị siết chặt. Ngươi là ai? Sư phụ à? Lần đầu tiên ta vô lễ chen ngang lời người, như thể đang chất vấn. Cha mẹ con là sư phụ giết à? Ta nhìn thẳng vào người không dám chớp mắt, người lại chỉ im lặng không hề phản bác. Vừa nói xong ta nghẹn ngào. Là sư phụ ư? Là người thật à? Biết sự im lặng của người chính là lời thừa nhận, thế giới của ta sụp đổ, hỗn loạn. Giọng sư phụ hơi khàn. Tiểu Tương Tử, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu đâu. Quay về ta có thể nói rõ với ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại không nghe lời, tựa vào lòng yêu quái, y không tốt đẹp gì đâu. Qua đây đi, chúng ta về đã. Ta lắc đầu, chỉ muốn ném thứ gì đó về phía người. Ta không thèm để ý, rút cây châm cài đầu trên tóc, ném về phía người. Sư phụ là đồ lừa đảo, đại lừa đảo, người biến đi. Tóc bùng xuống, rối tung rối bù, dính lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của ta. Ta không biết bây giờ mình nhếch nhác tới mức nào nữa. Trong làn nước mắt mờ nhòa, ta không thấy rõ gương mặt sư phụ, chỉ biết người cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy không hề động đậy. Bàn tay đặt trên vai siết chặt, Tử Huy ôm ta vào lòng, vỗ lưng ta. Sư phụ không chịu đi, vậy chúng ta đi trước. Bây giờ hai người chẳng là thà không gặp còn hơn. Ta gật đầu liên hồi, nước mắt nước mũi thấm ướt hết vạt áo trước ngực Tử Huy. Lần này sư phụ có kéo ta lại không thì ta không biết. Nhưng bên tai đã không nghe thấy tiếng nghiến răng trèo trẹo vì bực bội của người nữa. Trong hang đá, nước rơi tí tách. Đây là đâu thế? Ta ngồi trên mỏm đá khóc thút thít. Tử Huy ngồi xổm xuống trước mặt đưa ta cái khăn. Cứ coi như là nhà của ta đi. A Tường đừng có khóc nữa. Ta lấy chiếc khăn lau mắt, nghẹn ngào nói. Dù ta ngốc thật, nhưng vẫn còn nhớ hồi bé cha mẹ tốt với ta thế nào. Rõ ràng sư phụ cũng tốt như thế, nhưng vì sao người lại giết cha mẹ ta? Vì sao lại lừa ta? Tử Huy im lặng hồi lâu nói rằng, A Tường, bây giờ nàng không thể quay lại Thanh Lăng giáo được nữa rồi. Nàng có dự tính gì cho sau này không? Ta lắc đầu. Ta không có. Ta đánh sư phụ rồi, sư phụ không còn cần ta nữa đâu. Ta không muốn về Thanh Lăng giáo, cũng không thể về nhà. Ta không biết nữa. Tử Huy kéo tay ta lặng lặng nhìn ta. Trong đôi mắt đen của y, ta thấy một ánh sáng tím lóe lên. Nếu vậy sau này A Tường sống cùng ta được không? Y đưa tay vuốt ve mặt ta. Không hiểu tại sao ta lại thấy lúng túng. Đang định né thì tay y biết ý bỏ ra. Nàng là vợ của ta, ta đối xử với nàng tốt hơn cả sư phụ. Không lừa nàng cũng không bỏ rơi nàng. Ta nhìn hắn hồi lâu. Nhưng sư phụ đã đồng ý đâu? Tử Huy cũng giữ người. À, sư phụ. À, đồ ngốc này. Hắn đã giết cả nhà nàng, nàng có nhận hắn là sư phụ ư? Nước mắt của ta lại lã chã tuôn rơi. Nhưng sư phụ vẫn luôn rất tốt với ta cơ mà. Tử Huy nắm chặt tay ta, mê hoặc nói. Đã có huyết hải thâm thù như vậy, sao có thể là thầy trò được? Ta sẽ lấy nàng, sẽ thay sư phụ tốt với nàng. Nàng có đồng ý không? Ta nhìn từng giọt nước mắt nện xuống mu bàn tay mình, sau đấy gật đầu. Tứ Huy mỉm cười, y đứng dậy vuốt đầu ta. À tường thật tốt quá. Nhưng gia tộc của ta từng có quy định, tất cả mọi người nhập gia thì nhất định phải uống một bát thuốc để cơ thể thích hợp sống cùng ta. A Tường có muốn uống không? Ta máy móc gật đầu. Tử Huy biến mất. Chỉ lát sau bưng một bát thuốc màu đỏ bước vào. Ta không nghi ngờ ngẩng đầu uống cạn. Một vị ấm nóng, tanh ngọt, y chang như đang uống bát máu, khiến ta thấy tức ngực. Tử Huy vỗ đầu ta, mặt mày hớn hở. Y chỉ vào chiếc giường đá bên cạnh. Hai hôm nay nàng mệt rồi, cứ nằm trước đi. Thực ra ta không hề buồn ngủ, nhưng nghe Tử Huy nói, không biết vì sao chân đi có ý thức, tự bước tới bên giường ngoan ngoãn nằm xuống. Ta nhắm mắt lại, thế giới trở nên tối đen, nhưng tâm trí thì vô cùng rối loạn. Tràn đầy hình ảnh của Thánh Lăng giáo, phong tuyết sơn trang và cả gương mặt lúc mỉm cười, lúc giận dữ của sư phụ. Sau này mình không thể thấy một sư phụ như thế nữa. Sau khi làm vợ Tử Huy, ta sống ổn định trong cái hang đá này. Ta không muốn bước ra khỏi nơi biệt lập này. Giống như ở bên ngoài đang có yêu quái nhè nanh múa vuốt, lúc nào cũng muốn ăn thịt ta. Ta trở nên lười biếng, bởi vì nơi này không có ai bắt ta gấp chăn giặt quần áo, không có ai sai ta lật sách quạt mát. Tử Huy không hay ở đây, ta cứ ngồi trên giường đá mãi lâu, không biết bên ngoài giờ đã là lúc nào. Cuộc sống nhàn nhã thế này lại không khiến ta cảm thấy thoải mái, như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng, dầu dĩ tới nghẹt thở. Hôm nay Tử Huy quay về, ta phản nàn với y rằng không khí trong hang này ngột ngạt khiến người ta buồn chán. Tử Huy ngẩn người cười nói, xin lỗi, ta bị thiếu mất trái tim cho nên không biết buồn là gì. Ta khó hiểu, sao cơ, tim á? Ai mà chả có tim ở đây này? Ta giả giấu cho y, nghĩ tới việc đây chính là sư phụ dạy ta, ta lại thấy buồn. Tử Huy cười tít mắt, nhưng vẻ mặt có chút hoang mang. Ta biết chứ. Trước kia ta cũng có, nhưng lại không biết quý trọng, đem cho người khác. Sao? Có thể cho người khác tim á? Người thường thì không được, nhưng yêu ma thần tiên thì được. Tử Huy nhếch mép, giọng điệu có chút lạnh lùng. Lấy tim của bốn người này làm thuốc, có thể cho ra linh dược vô cùng hiệu nghiệm. Ta sửng sốt. Hả? Người lấy tim ngươi đi làm thuốc rồi à? Tử Huy im lặng, chợt cười khẩy, tựa như đang tự chế giễu mình. Không phải, là ta tự moi nó ra, mang đi làm thuốc rồi đưa cho người khác. Hắn cứ như vậy nói thản nhiên như không. Ta tò mò bước lại chọc chọc lên ngực y. Nơi này chẳng có gì á, thế có đau không? Có lạnh không? Đợi mãi không biết Tử Huy trả lời, ta ngẩng đầu nhìn y, lại thấy y ngẩn người nhìn ta. Một lúc lâu sau vuốt đầu ta, nụ cười mang theo chút cay đắng. Đồ ngốc này. Đột nhiên mắt Tử Huy đảo đi, nụ cười thoáng tắt, lấy lại dáng vẻ như thường ngày. Y đưa ta ngồi xuống giường, vỗ nhẹ đầu ta. Y chỉ nói một chữ nghỉ, ấy vậy mà mắt ta tối sầm, mất hẳn tri giác. Không biết là qua bao lâu, kỳ lạ ta thấy có ánh sáng. Vẫn trong cái hang đá này, ta vẫn ngồi trên chiếc giường đá. Tử Huy đứng bên cạnh ta, nhưng trước mắt có thêm một người. Thấy người ấy, ta bàng hoàng, bất giác muốn bắt lấy người ấy nhưng lại không thể cử động. Ta sợ hãi muốn cất tiếng, nhưng ngay cả miệng cũng chẳng mở nổi, cơ thể như bị cố định một chỗ. Kính cẩn đón chờ sơ không thần quân đã lâu. Sư phụ nhìn chằm chằm ta, nhíu mày chặt. Người làm gì nàng rồi? Thần quân đừng lo, chẳng qua chỉ bị ta tạm thời phong tỏa ngũ quan, không cảm nhận được thế giới bên ngoài thôi. Sư phụ không nhìn ta nữa, lạnh lùng cất tiếng. Nói thẳng đi, người tốn bao công sức quyến rũ đồ đệ ngốc của ta, rốt cuộc muốn làm gì? Tim của bán tiên. Ta hoảng sợ. Tử Huy y muốn tim của sư phụ ư? Sư phụ hờ hững liếc qua ta. Ồ tiểu yêu, dã tâm của ngươi không nhỏ. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn ta cho ngươi? Ta đây không thể chắc chắn, chỉ thử vận may thôi. Ta đoán được, đại khái thần quân xuống trần có lẽ là vì lịch kiếp. Đối với sơ không thần quân mà nói, đời này chẳng qua chỉ là một kiếp số. Thân thể đời này của người chẳng qua là một cái xác tạm thời lưu lại. Thần tiên vô cùng hờ hững với chuyện sống chết. Hơn nữa, thần quân lại phá lệ quan tâm tới cô nàng ngốc này. Vậy nên ta cược một ván, dù gì ta cũng chỉ có thể sống hơn một tháng nữa. Cũng không sợ đắc tội người. Đúng như dự đoán, Dẫu A Tường cô nương có làm thế với người thì người vẫn sốt ruột đuổi theo. Sư phụ hơi nhíu mắt, nắm chặt chiếc roi trong tay. Người tưởng là ta cần con bé ngốc đó sao? Người muốn giết cứ giết, muốn ăn cứ ăn. Ta tới đây chẳng qua là vì muốn diệt tên yêu tinh đá đại nghịch bất đạo như người. Dám răng bẫy ông đây, có hồn phi phách tán cũng đừng trách. Không hiểu sao ta lại cảm thấy an tâm, nhưng đột nhiên một luồng khí lạnh liên tiếp ùa vào, giống như một con rắn đang cuốn chặt lấy ta. Đường lúc ngỡ ngàng bỗng nghe thấy tiếng của Tử Huy cười. Chút yêu lực còn sót lại trong cơ thể ta quả thật không đấu nổi thần quân. Thần quân muốn giết cứ giết. Có điều A Tường đã kết thành phu thê với ta, ta đã nối liền máu của ta với máu của nàng. Chúng ta hồn mạch tương thông, sinh tử tương liên. Nếu thần quân đã không tiếc gì đồ đệ ngốc này, thế để nàng cùng hồn phi phách tán với ta vậy. Chương 16. Kết thành phu thê, hồn mạch tương thông. Các ngươi... Sư phụ nghiến răng, chiếc roi trong tay hơi run lên. Ta cảm thấy cánh tay Tử Huy luồn qua lưng, ôm lấy vai ta, y ngồi cạnh ta nói rằng: Thần quân xem, cái liễu chúng ta ngày hôm nay, hay là đợi một tháng nữa để A Tường hồn phi phách tán với ta, mãi mãi không thể vào luân hồi, hoàn toàn biến mất. Làm vậy có thể xoa dịu cơn giận của thần quân chăng? Sư phụ im lặng, ánh mắt lạnh lùng y như tu la. Đột nhiên người quất roi đánh mạnh lên mặt Tử Huy, mà không hiểu sao ta lại thấy đau, mặt bỏng rát. Sau đó hình như có máu trào ra, hai má trở nên dính dính. Tử Huy cười. Đòn này thần quân nương tay. Nếu thần quân không tin lời ta, có thể thử giết ta xem. Ta là một yêu tinh đá thanh tu, không thể làm chuyện gì ác độc. Dù là vợ ta hay là cho ta trái tim bán tiên thì đều phải do người khác tình nguyện. Bởi vì chỉ ép một chút xíu vẫn tổn hại cực lớn tới hiệu quả pháp thuật. Trái tim của bán tiên có thể giúp ta lấy lại sức mạnh đã mất, có thể trở lại là một yêu tinh bất tử. A Tường cũng có thể trường thọ. Thực sự ngay trước mắt thần quân, muốn cứu muốn giết tùy người định đoạt. Ta căng thẳng nhìn chằm chằm sư phụ, càng lúc càng hoảng sợ. Chợt thấy sư phụ nhếch mép cười, ta nín thở nghe người nói. Rất tốt, mối thù này ông đây kết với người. Sư phụ rút một thanh đao dài hơn 10 tấc dưới chuôi roi, người trở tay đâm lưỡi dao nhỏ vào chính ngực mình. Mặt sư phụ lập tức tái mét, rồi lại rạch xuống một nhát như thể không thấy đau. Ta dường như có thể nghe thấy tiếng xương thịt bị xé rách. Ta sợ tới ngây cả người, bàn tay đặt trên vai thoáng cứng lại, dường như hơi kinh ngạc. Đúng lúc đấy sư phụ hờ hững nói: Yêu tinh đá, ngươi tưởng ta trúng kế của ngươi? Cổ tay người lại dịch chuyển, mặt càng tái, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, mồ hôi trên trán tuôn như mưa. Chẳng qua là người may mắn vớ được mấy ngày ông đây xui xẻo thôi. Sau này nếu để ông gặp lại, nhất định khiến người sống không bằng chết. Nhưng sau này... sau này sao? Tìm ta thắt lại, vùng vẫy muốn hét lên nhưng không thể cử động nổi. Sư phụ xoáy mũi dao, máu trên ngực lập tức ướt sũng cả áo. Miệng vết thương mở to, dường như có thể nghe thấy tiếng quả tim trong ngực người đang đập. Giống như trước kia khi ta mơ thấy ác mộng, lết lên giường sư phụ. Người nói có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi. Khi đấy nằm trong lòng người, ta có thể nghe thấy âm thanh ổn định mà ấm áp, cắt đứt hoàn toàn mọi phức tạp và bất ổn của thế giới bên ngoài. Sư phụ. Người sư phụ cứng đờ, hơi cúi xuống. Ta nghe thấy một tiếng rên không kìm nén được, giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất. Sư phụ khẽ ném vật gì đó đo đỏ trong tay, thoải mái như ném một hòn đá vô giá trị. Cầm lấy, ông thưởng cho ngươi. Bàn tay trên vai rời đi, nhưng ánh mắt của ta không rời được, ngơ ngác nhìn chằm chằm sư phụ. Thấy sư phụ cũng đang nhìn ta, đôi môi trắng bệch như giấy của người khẽ mấp máy. Không được nói chuyện ngày hôm nay cho nàng biết, không được nhắc tới ta trước mặt nàng. Con bé này ngốc lắm, ngươi lừa nàng vài lần nàng chẳng nhớ gì hết đâu. Sư phụ ơi, sẽ không đâu. Vì một người ngốc mà phải trả giá bằng một sinh mạng, còn không cho nàng nhớ những gì tốt đẹp của ngươi, ngươi cam lòng ư? Sư phụ ôm ngực lạnh lùng cười. Liên quan khỉ gì tới nhà ngươi. Có điều nếu nàng không khỏe mạnh sống lâu thì ta có nhiều cơ hội làm hại ngươi đấy. Nói xong sư phụ lảo đảo vịn vào vách hang, gắng đứng thẳng lưng. Tuy khó khăn nhưng vẫn không mất đi vẻ ung dung đi ra khỏi hang. Hơi ấm trong ngực như bị moi ra, Ta chẳng kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy bây giờ mình nên ở bên sư phụ. Dẫu làm gì cũng được, dẫu chúng ta bị ngăn cách bởi huyết hải thâm thù sâu nặng như thế nào cũng được, ta nên ở bên người giống như trước kia, lật sách, quạt mát, giặt quần áo, gấp chăn cho người. Không biết sư phụ đi bao lâu, đỉnh đầu ta bỗng ấm ấm, là vì Tử Huy khẽ gõ lên đầu ta. Chỉ một chữ dài, thản nhiên khiến cả người ta thoải mái hẳn. Người ta mềm oặt đi như là bị rút xương, không ngừng run rẩy. Nhìn vết máu trên mặt đất, mũi ta cay cay, ứa nước mắt. Tử Huy kinh ngạc. A Tường à, nàng... Y gật đầu như chợt hiểu ra. Nàng ở bên hắn lâu như vậy, chắc chắn học được vài phép tiên. Thảo nào có thể phá tan phong ấn. Tử Huy vươn tay kéo ta. Đừng quá chấp nhất đời này mạng này. Sư phụ nàng không phải người thường đâu. Ta tóm lấy tay Tử Huy cắn mạnh một cái, hận không thể cắn đến tận xương hắn. Người trả lại tim cho sư phụ đi, trả lại đi. Ta lẩm bẩm, miệng vừa có máu Tử Huy, vừa đượm nước mắt của ta. Tử Huy cũng không đẩy ta ra, chỉ khẽ nói. Có lẽ hắn chưa đi xa đâu, lát nữa ta và nàng cùng mai táng cho hắn. Làn máu ấm áp của y tuôn trong họng ta, cơ thể ù nề mấy hôm nay trở nên thoải mái. Sư phụ à? Ta không hiểu Tử Huy, không biết tim bán tiên là gì, huyết hải thâm thù là gì. Nhưng ta biết chắc chắn bây giờ sư phụ khó chịu. Chỉ có một mình, ngực trống hoác, lại chảy nhiều máu như thế, chẳng có ai chăm sóc người. Ta không để ý tới Tử Huy, bật người dậy, men theo hang đá chạy ra ngoài. Nhiều ngày không đi lại, ta hơi choáng váng. Chạy ra khỏi hang đá mới biết, hóa ra nơi này là một khu núi đá hoang dã. Bốn phía đều là vách đá. Chỉ có một con đường duy nhất đi lên đỉnh núi. Trên đường đọng lại vết máu tươi. Ta đuổi theo líu díu gọi, sư phụ, sư phụ. Gió thổi điều hiu, vòng qua ngã rẽ. Sư phụ đang nằm bên vách đá trên đỉnh núi, máu chảy đầm đìa quanh người. Ta thấy tim mình siết lại, không thể giãn ra. Họng thì như bị nghẹn đắng, không thốt nổi nên lời. Chỉ có thể nức nở, quỳ trước người sư phụ. Sư phụ à! Ta ôm lấy đầu người, đầu ngón tay chạm vào chỉ thấy lạnh cóng. Người lợi hại như vị anh hùng vô địch như vậy, tại sao giờ đây lại yếu ớt thế này? Đôi mắt nhắm chặt của sư phụ bỗng dần giật rồi mở ra. Mắt người ánh lên vẻ bối rối, ta không hiểu, thở dài một tiếng bấp máy môi. Đồ ngốc này! Ta vội vàng đáp. Con ngốc, tất cả là tại con hết. Tay sư phụ giơ lên một nửa. Đồ đệ ngốc à? Nước mắt rớt hết lên mặt ta, vừa bẩn vừa xấu. Rồi tay sư phụ lại thõng xuống. Ta nắm lấy tay người vùi đầu, áp lên tay người khóc không thành tiếng. Sư phụ thở dài. Mười năm trước, giết Dương Phủ không phải là ý của ta. Nhưng quả thật hơn 30 mạng người đã chết trong tay Thánh Lăng giáo. Người muốn trách ta thì cứ trách đi. Ta lắc đầu. Không, không trách. Con về Phong Tuyết Sơn Trang với sư phụ, con sẽ quạt, sẽ lật sách, bóp chân đấm vai cho người. Con không cần chồng nữa, con chỉ cần sư phụ. Chúng ta về, chúng ta cùng về đi. Ánh mắt sư phụ nhòa đi, tựa như nhìn thấu trời cao. Giọng người nhỏ mà yếu. Khá đấy, ta không trúng kế của yêu quái, cũng không thua người. Sư phụ nghiến răng, như thể hận tới phụt máu. Ta chỉ đấu không lại số trời thôi. Nhưng thôi, người cứu ta, ta cứu người. Kiếp trước kiếp này chúng ta... Sư phụ mệt lử từ từ nhắm mắt, hòa nhau. Chúng ta về đi, chúng ta về đi. Ngoài câu này, ta không nói nổi câu khác nào nữa. Gió trên vách núi cứ thổi vù vù. Không chỉ có sư phụ, tim ta cũng như bị móc ra. Thế gian chống hua chống hoắc. A Tường. Ta ôm sư phụ chẳng hay đã ngồi bao lâu, bỗng nghe thấy có tiếng gọi như vậy. Tử Huy đã tìm đến đây, y đứng cách ta hai bước lặng lặng nói. Nhận ơn này của hắn, từ nay về sau, ta sẽ thay sư phụ nàng chăm sóc nàng. Ta đối xử với nàng như hắn. Buông ra đi. Ta hoảng hốt nhìn y, sờ vòng ngực trống rỗng của sư phụ, mơ mơ màng màng nghĩ. Sư phụ không phải người tốt, nhưng người lại tốt với ta. Trên thế gian này không ai có thể sánh được. Không còn ai có thể trở thành sư phụ của ta. Cũng không còn ai có thể nắm tay ta cùng trèo lên Phong Tuyết Sơn Trang. Ta không thể trở về nữa rồi. ta ôm chặt sư phụ, nghiêng người ra đằng sau. Gió núi rít bên tai ta, bầu trời cách ta càng lúc càng xa. Mọi thứ đều nhòa đi, chỉ có cơ thể đã lạnh cứng của sư phụ vẫn còn ở bên. Ta sẽ đợi người, mãi mãi đợi người. Cho đến một ngày, vào một buổi chiều rực rỡ ánh nắng, xuyên qua cả làn hương vấn vương, ta có thể nghe thấy tiếng người khẽ gọi ta: "Tiểu Tường Tử, lại đây." Ta nhắm mắt, thế gian lặng ngắt. Quỷ sai đeo gông cho ta, lê từng bước trên đường suối vàng. Mỗi bước là một luồng ký ức táp thẳng vào mặt. Thiên giới Minh Phủ, điện Nguyệt Lão, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà. Giờ không à, ngươi được lắm, quả nhiên đúng là rất được. Đi được nửa đường xuống suối vàng, nhưng vẫn chưa thấy tòa điện của Minh Phủ đâu. Nỗi đau trong lòng đè nén khiến ta không thể ngẩng đầu lên được. Ta gọi tên quỷ sai dẫn đường lại, ngồi xổm trước hàng bỉ ngạn hoa, òa khóc nức nở. Nhục, quá nhục. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu bèn hiện lên một con bé ngốc nghếch hớn hở, cứ gọi sư phụ, sư phụ. Ta che mặt, mái tóc dài trên đầu chẳng khác nào lá rụng trong gió thu, chỉ một làn gió thổi qua là sẽ sạch bong. Đó là ta à? Mẹ kiếp, kẻ có chỉ số thông minh ngang với lại Ngao Thiên Khuyển là ta ư? Con thích sư phụ nhất, con phải phong tuyết sơn trang với sư phụ. Con sẽ quạt, sẽ lật sách, sẽ đấm chân bóp vai cho người. Sư phụ, sư phụ. Tiếng thì thào của con bé ấy cứ không ngừng vang bên tai ta như là kinh văn, lúc nào cũng nhắc nhở ta sống 15 năm không có tôn nghiêm thế nào. Ta gãi đầu, hận nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời mấy trăm năm của ta. Sơ không à, giỏi đấy, ngươi làm được rồi. Ngươi quả thực đã sai bảo ta như thái giám à? Quỷ sai bên cạnh dường như không dám nhìn nữa, vỗ lên lưng ta. Này, ngươi ổn chứ? Mặt ta nhuốm đầy huyết lệ, cười thảm quay đầu lại nhìn nó. Không sao, là quá khứ cả rồi. Ta đây á, bình tĩnh lại rồi. Quỷ sai sợ quá lùi lại một bước, miệng giật giật. Nếu thế thì đi mau lên, lần này đừng có bày ra cái trò quỷ quái gì nữa. Sơ suất hai lần liên tiếp, thiên giới đã phái người xuống chỉ trích Minh Phủ chúng ta làm việc không hiệu quả rồi đấy. Ta đứng dậy, vừa đi theo quỷ sai vừa nghe nó oán. Tường Vân tiên tử với lại Sơ Không thần quân có thù với Minh giới chúng ta đấy à? Hai người vừa chạm mặt quậy tung cả lên. Chúng ta vốn đã bận lắm rồi, hai người còn gây thêm rắc rối nữa. Ta gật đầu, vừa nói xong câu xin lỗi rồi ngẩng đầu, lại thấy cái tên khốn kia ở bên cây cầu Nại Hà đó, con sông Vong Xuyên đó. Hắn ta đang đĩnh đạc đứng đấy, bưng bát canh Mạnh Bà, trò chuyện với quỷ sai, có vẻ như lại sắp đầu thai luôn rồi. Ta biết là mình nên bình tĩnh, cũng biết là mình nên lý trí. Đợi hắn uống xong bát canh Mạnh Bà, sẽ đạp hắn thẳng xuống vòng luân hồi. Vậy mọi chuyện kiếp sau ngon nghẻ hết. Nhưng mà chẳng biết tại sao, lúc này trong đầu ta chỉ có hình ảnh ti tiện, đáng hận, đáng thẹn bóp lưng, đấm chân, lật sách, quạt mát cho hắn. Mà cái điều đáng hận, đáng thẹn, ngay cả lúc chết ta vẫn muốn bóp lưng, đấm chân, lật sách, quạt mát cho hắn. Còn muốn quay về nữa. Về cái con khỉ. Đây là nô tính đã ăn sâu vào xương tủy khiến người ta khinh bỉ. Tất cả nhục nhã ta phải chịu ư? Đều là vì tên kia, tên thần quân khốn kiếp. Ta nắm chặt đấm tay, người run lên bần bật. Sơ Không! Ta dán mắt vào Sơ Không, nói với quỷ sai đang ngơ ngác bên cạnh. Này, xin lỗi nhá, lại gây thêm rắc rối cho ngươi rồi. Chưa dứt lời, quỷ sai chưa hiểu mô tê ra sao, ta chớp mắt xuất hiện trước mặt Sơ Không. Ta thấy hắn tròn mắt vì kinh ngạc, rồi nghe thấy tiếng quát điên tiết của hắn. Mẹ, cái tên yêu tinh đó, dám lừa ông? Ta cười nghiến răng nghiến lợi, đập bốp một phát lên mặt hắn, mạnh như muốn đập vỡ xương. Lừa ngươi này, hôm nay bà đây phải dần cho ngươi một trận như tử. Ánh mắt chúng quỷ lượn theo cơ thể, vẽ nửa vòng tròn trên không của Sơ Không. Dầm một cái, hắn rơi thẳng về phía lục đạo luân hồi, bụi bám đầy người. Sơ Không chậm rãi bò dậy, lau máu bên khóe môi, mặt lạnh tanh. Dám ra tay với vi sư à? Tiểu Tương Tử, người gan đấy. Ta ngẩng đầu nhìn hắn bằng lỗ mũi. Ngươi còn dám nói với thế với ta? Ngươi nghĩ ta còn là con ngốc kia à? Sơ Không hơi ngớ ra, thoáng cái im bặt. Lũ quỷ sai của Minh Phủ lập tức ra tay, vội vàng chỉ dẫn quỷ hồn đầu thai tới điện Diêm Vương lánh nạn. Có tên quỷ vớ sợi dây thừng định bắt ta, có tên cố gắng khuyên nhủ, thôi bình tĩnh bình tĩnh, hai vị tiên nhân bình tĩnh. Quanh người ta như có ngọn lửa đang cháy bừng bừng dữ dội, khiến cả người ta sụp sôi. Ta vận khí nhảy lên, bay qua cầu Nại Hà tới cạnh Sơ Không. Sư phụ ư? Cái cách xưng hô vừa tởm vừa mắc ói ấy, ngươi cũng nghĩ ra được à? Đã thế binh báo hớn hở, nghe suốt 15 năm. Tốt, rất tốt. Hôm nay nhân lúc chúng ta còn tỉnh táo, thù cũ nợ mới, tính luôn thẻ đi. Nợ ư? Sơ Không đứng dậy, không trả đũa đòn ta vừa tương cho hắn ngay. Hắn vùi áo nheo mắt. Ông đây khoan dung độ lượng, lấy ân báo oán mới giữ lại một kẻ đầu óc có vấn đề như ngươi. Cuối cùng cứu mạng ngươi, giờ xuống địa ngục rồi, ngươi muốn tìm ta tính sổ ư? Ngươi còn dám nhắc tới chuyện kiếp trước với ta? Ngươi dám nhắc tới chuyện kiếp trước à? Ta cười sặc cười sủa. Được thôi, ngươi khoan dung độ lượng, ngươi cứu ta, vậy ta xin ngươi cứu ta thêm lần nữa đi, cứu cả Minh Phủ nữa được không? Ngươi lại khoét tim, lại chết nữa đi. Sao, không làm được à? Không sao đâu, ta sẽ giúp ngươi, chém cái là được, nhanh gọn thôi. Nói xong, ta lại đánh về phía Sơ Không. Hắn hoảng hốt, nghiêng người túm lấy tay ta, bắt đầu nổi sung. Cái đồ đánh đá này, không thể nói chuyện tử tế một lần được à? Ta cũng điên theo. Tử tế? Giờ đây trong đầu ta toàn là cuộc sống bị ngươi ăn hiếp 15 năm, cộng cả hai bát canh mạnh bà như là máu, dẫn tới 15 năm ấy, giữa chúng ta chẳng phải là huyết hải thâm thù ư? Chẳng phải còn thê thảm hơn cả việc bị giết chết cả nhà? Ngươi bảo ta nói chuyện tử tế với ngươi á? Vậy ngươi nằm thành cái xác trước đi, ta ngồi bên cạnh nói chuyện tử tế với ngươi. Sơ Không cáu tiết bật cười. Nói như thế mấy năm đấy chỉ có ngươi chịu khổ. Ngươi bị ngốc đúng không? Ngươi không nói, ta còn tưởng ngươi bày ra cái dáng vẻ đó tới chị ta. Ông đây là khoan dung độ lượng, không thèm tính toán với ngươi những chuyện đấy, sau cùng bỏ mạng cứu ngươi. Bây giờ ngươi dám trách ta? Trong đầu bỗng dưng hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Sơ Không. Không biết tại sao ta thoáng cảm thấy một điểm xấu. Ta hơi cứng lại, lửa giận ngút trời cố nén xuống. Cứu ta? Cảm ơn ông nhà ngươi, ai cần cứu? Ngươi tỏ vẻ cao thượng cái con khỉ, gì mà muốn ta sống yên vui trường thọ? Rõ ràng ngươi muốn xuống địa ngục đầu thai sớm, để khỏi phải gặp ta ở mấy kiếp tình sau chứ gì. Đừng tưởng rằng ta không nhìn rõ ý đồ đớn hèn của ngươi. Sơ Không nghiến chặt răng, mặt mày đanh lại, miệng vừa mở ra khép ngay lập tức, tức đến tái mặt. Ta nói tiếp. Ta cứ không cho ngươi đắc ý đấy, ta muốn đi đầu thai với ngươi đấy, muốn liều mạng với ngươi. Ngươi đánh đi, đánh đi, đánh đi. Hắn hình như tức lắm rồi, kéo lấy áo ta. Hôm nay ông phải đánh ngươi. Mà ta thì cũng cáu đỏ mắt, phản ứng cực nhanh, vươn hai tay ra sau đầu hắn, túm lấy tóc hắn. Bỏ tay ra đi, nếu không hôm nay ta nhổ sạch tóc của ngươi. Ngươi dám dọa ta? Ừ, ta dọa ngươi đấy. Thế là hai chúng ta thở hồng hộc lườm nhau hồi lâu, nhưng không ai ra tay trước. Đúng lúc đấy, một tiếng vang yếu ớt bên cạnh chen vào. Hai người uống canh mạnh bà rồi từ từ nói thì tốt hơn. Nói xong thì đi đầu thai, đó mới thực sự là được giải thoát. Ta dần dật, ngoảnh đầu nhìn phía cầu Nại Hà. Một tên quỷ sai đang bưng canh mạnh bà, sau lưng nó là vô số quỷ sai. Phía điện Diêm Vương có người đang chạy vội vã qua đây, có vẻ là Diêm Vương và phán quan. Mà ta đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên bát canh mạnh bà trên tay quỷ sai, vì nước canh đen sì quanh quẩn trong cổ họng. Ta ngoảnh lại nhìn Sơ Không, Sơ Không cũng đang nhìn ta. Chính cái tên này đã dốc hẳn hai bát vào mồm ta, khiến ta sống cuộc đời nhục nhã như vậy. Lửa giận trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt, ta nói. Uống tất nhiên phải uống, đời này ta nhất định phải dốc cho ngươi ba bát. Nói đoạn, ta ra sức kéo Sơ Không về phía ấy. Sơ Không hoảng hồn lập tức rụt xuống. Cái đồ độc ác này. Ta không kéo nổi hắn, lại nghe hắn mắng. Sao trước đấy, lúc hắn dốc vào mồm ta, ta không mắng mình ác? Ta lại cáu tiết, hăm hở cắn hắn, nhằng nhằng trên tay hắn. Hắn đau quá hét lên. Ngao Thiên Khuyển là người nhà của ngươi đấy à? Hắn véo mặt ta, nhả ra. Ta không chịu buông, thúc mạnh một cú vào bụng hắn. Ta lại bồi tiếp cú thứ hai. Sơ Không nghiêng người né. Thật ra ta không đánh nổi Sơ Không thần quân, vì thế chẳng mấy chốc mắt ta hoa lên, lưng đau nhói. Sơ Không ấn ta về phía giếng xúc vật, hắn bóc cổ ta, xanh mặt. Xin lỗi, nếu không kiếp sau người làm xúc vật cho ta. Ừ, được đấy, để xem ai làm xúc vật đây. Ta nghiến răng gập đầu gối, thúc thẳng vào bụng hắn. Hắn đúng lúc đang rúm lại, ta hét toáng, gồng hết sức đẩy người hắn lên. Sơ Không sửng sốt, ta ra sức cố lật hắn vào giếng, dúi đầu hắn xuống cho hắn rơi tõm vào đường xúc vật. Ta đang mừng như điên, cuối cùng kiếp sau có thể thoát khỏi Sơ Không. Nhưng mà chưa kịp cười, da đầu ta nhói đau. Sơ Không túm lấy chỗ tóc bung ra vì trận đánh nhau vừa nãy của ta. Ta thấy trọng tâm lộn nhào, cơ thể nhẹ bẫng, da đầu đau dữ dội. Quả chuông cảnh báo điểm xấu vang lanh lảnh trong đầu ta. Muốn vươn tay túm lấy thứ gì đấy, chỉ tóm được khoảng không. Chỉ có tiếng cười độc ác như quỷ của Sơ Không kéo ta xuống động sâu không đáy. Người muốn cùng chết với ta mà, thì cùng chết luôn. Ta hoảng hốt, trợn trừng mắt, thấy không khí âm u của Minh Phủ càng ngày càng xa, dường như bên tai còn văng vẳng tiếng bùi ngùi của Diêm Vương. Ôi chao chết rồi, hai vị tiên nhân đầu thai vào đường xúc vật rồi, giờ phải lịch kiếp thế nào? Ta về làm bản báo cáo thôi. Xúc vật, ôi lũ xúc vật các ngươi. Chương 17. Lúc mở mắt ra, ta cảm thấy thế giới này có chút khác khác với thế giới ta thấy trước kia. Tầm mắt rộng tới kỳ lạ, khứu giác nhạy bén khác thường. Mùi của đất đai, vị của cỏ xanh, còn có cả mùi tanh hoặc ngai ngái. Ta chớp mắt, cảm thấy cơ thể mình có gì không ổn rồi. Chân ta run rẩy gượng dậy, nhưng lại là bốn cái chân chống trên mặt đất, lại còn có vuốt thịt phủ lông tơ. Ta thỏ tay ra, thấy bộ móng vẫn chưa phát triển hết. Ngạc nhiên nhìn một lát, nếu ta đoán không nhầm, hình như cái này là móng hổ. Ta ngoảnh đầu nhìn sau, nhìn cơ thể dài ngoằng vào cái mông mọc đầy lông của mình, còn có cả cái đuôi xinh xắn vằn vện nữa chứ. Ta ngơ ngang một lúc, ký ức lập tức ùa về. Ôi, ta nhảy vào đường xúc vật, trở thành một con vật. Con vật à? Ta dùng móng ôm lấy mặt, nhục nhã biết bao, nhục nhã biết bao. Nghĩ tới việc Tường Vân tiên tử, ta đã từng sống một cách phiêu ảo thế nào, nay lại lạc bước xa chân vào chốn này. Ta lén nặn ra dòng lệ cay đắng vì bản thân. Nhưng dẫu có đau đến thắt lòng, cũng không thể thay đổi sự thật ta trở thành con vật. Ta ngẩn ngơ nhìn bầu trời, tâm trạng vô cùng bối rối. Nhưng mà vừa nghĩ tới việc Sơ Không cũng lọt vào đường xúc vật, trở thành con vật bốn chân, lòng ta nảy nở niềm vui sướng hiếm hoi. Được lắm Lý Thiên Vương, ông cứ sắp xếp đi, để xem hai con vật không biết nói trải qua tình yêu đau thương, dung chuyển trời đất, quỷ khóc thần sầu ra sao. Ta đây đang đợi đây. Ta đưa ngậm ngùi, cổ bị cắn mạnh, ta mới hoảng hồn, ngửi thấy mùi hổ mẹ, thì ra là mẹ của ta tới. Có lẽ là do bản năng, từ bây giờ ta đang bị hổ mẹ cắn cổ, nó chỉ cần dùng sức tí thôi có thể cắn chết ta. Nhưng ta không có chút lo lắng, để mặc nó quặng, bị tha lắc lư về nhà của mình. Trong ổ thì không có cỏ, còn có hai con hổ anh chị em với ta, đang cắn tai nhau nô đùa. Thấy hổ mẹ về, chúng nó quấn quýt đòi bú. Hổ mẹ thả ta xuống, rồi lười biếng nằm xuống đất, như thể chúng mày thích bú thì bú. Hai anh chị em của ta hớn hở nhào tới, ta liếc qua cái bụng xù lông lá của mẹ, tuôn dòng lệ cay đắng không biết phải làm sao. Ta đờ đẫn đứng bên miệng hổ mẹ run cầm cập. Rồi bỗng nhiên lưng ta ấm ấm, hơi ấm mang theo cảm xúc kỳ lạ, có chút thoải mái lướt qua lưng ta. Ta ngơ ngác quay đầu, thấy hổ mẹ đang thè cái lưỡi dài ơi là dài, liếm bộ lông mọc đầy trên trán ta, làm ta sợ hết cả hồn. Vì thế trong lúc ta đang hết hồn, nó liếm hết một lượt từ trên xuống dưới cho ta, cuối cùng hài lòng huých lên đầu ta, như thể đang nói, được rồi, đi chơi đi. Không ngờ ta lại bị một con hổ mẹ trêu chọc ư. Tuy ta biết nó dùng đầu lưỡi thô ráp trải lông cho ta, nhưng ta vẫn khóc sướt mướt. Lúc ở Minh Phủ, não ta bị teo hay sao mà không uống bát canh mạnh bà đó đi nhỉ? Ôm mối mâu thuẫn cực lớn trong lòng, ta tập tễnh bước đi, đi tới bên bụng hổ mẹ, nhìn anh chị em đang bú sữa, lại nghe thấy tiếng bụng kêu ọc ọc. Ta nhắm mắt, vùi đầu xuống xông thẳng vào. Kiếp này đúng là một thử thách lớn đây.

Đó là một chiều hoàng hôn rất đẹp. Ta nhoài người ra hồ nước uống. Bỗng nhiên một làn gió nhẹ lướt qua. Ta chợt ngửi thấy mùi con mồi. Nhưng đây là loài sống thành bầy đàn. Giờ sao lại chỉ có mùi thoang thoảng của một con? Ta ngẩng đầu nhìn lên. Mặt hồ lấp lánh ánh nắng chiều buông. Bên mở đối diện, một con vật to sủ sụ đen sì đang uống nước. Không hiểu sao dáng vẻ đó của nó khiến ta thoáng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu. Ta khẽ gọi. Sơ không? Con vật kia ngỡ ngàng lập tức ngẩng đầu. Hai mắt giao nhau. Ta xác định thân phận của đối phương được ngay. Ta cười phá lên. Cơ thể con vật đấy lại càng cứng hơn. Ta nhào xuống đất, không nhịn được cào cào móng lên mặt đất. Ô, lợn rừng à? Không ngờ ngươi đầu thai thành một con lợn đực. Sơ không vừa thẹn vừa giận, quay ngoắt đầu định bỏ đi. Ta thấy vậy vội vàng nín cười, nhảy vào hồ bơi đến gần hắn. Ê, đợi tí, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Ta bước lên bờ, vẫy hết đống nước trên người, sau đấy nhìn hắn phì cười. Sơ không hình như điên lắm, hắn hừ lạnh, ngạo mạn ngẩng phát đầu lên, khinh bỉ nói với ta. Thực không hiểu nổi, con gái con đứa biến thành hổ, có cái gì mà kiêu ngạo? Ông trời mỉa mai mà không biết à? Giọng của hắn khỏe, trầm hơn xưa nhiều. Mà ta thì chẳng quan tâm phản bác hắn làm gì, cười đến rũ cả ruột. Sơ không cũng không nhịn được, đá bốp đống đá bên móng đi. Hết hòn này tới hòn khác đập vào đầu ta, đau ơi là đau. Ta bực mình. Này, sao ngươi suốt ngày bắt nạt ta thế? Ngươi thích ta còn gì nữa? Sơ không sửng sốt, cuống quýt lùi lại, lắp ba lắp bắp, mãi mới hầm hè nói. Ai, mẹ kiếp, ai thích ngươi? Kiếp trước ngươi không uống canh mạnh bà mà vẫn hôn ta. Thì đấy là vì say rượu. Ngươi không thích ta ở bên tên yêu tinh đá kia vì ngươi đang ghen. Ta ghét tên yêu tinh đá đó thì có. Cuối cùng ngươi moi tim để cứu ta. Chẳng qua là vì ta nợ ngươi thôi. Thôi đi, dù nói thế nào, kiếp lục hải không ngươi chắc chắn thích ta. Đồ điên, đấy là vì uống canh mạnh bà, đầu óc ta mù mờ thôi. Ta hỏi câu nào hắn đốt lại ta câu đấy. Không chê vào đâu được. Như thế hắn đã luyện tập rất nhiều trong lòng. Không biết tại sao nghe mấy câu trả lời của hắn ta thấy hơi thất vọng. May mà bộ mặt của động vật không tỏ thái độ được. Ta mới gật đầu. Thì ra là thế à? Quả nhiên ngươi vẫn muốn hại ta. Sơ không ngẩng phát đầu. Này, ngươi làm thế nào rút ra được kết luận? Hắn nghẹn họng, ném hết nửa câu sau vào bụng. Một lát sau hắn thở hồng hộc nghiến răng. Phải đấy, ta muốn hại ngươi. Ngươi té đi đầu thai đi, đừng làm vướng mắt ta nữa. Ta dày chán rồi nói. Này, lợn rừng không kia, bộ ngươi nghĩ ta thích ngươi đấy à? Chúng ta thỏa thuận đi. Lấy con sông này làm ranh giới. Kiếp này ngươi không được bước vào lãnh thổ của ta. Ta cũng không chen sang lãnh thổ của ngươi. Bất kể Lý Thiên Vương sắp xếp thế nào, chúng ta đến chết cũng không qua lại với nhau. Ổn chứ? Sao không nhìn ta một lát, chẳng hề hé răng. Đột nhiên động đất dữ dội, chim ùa lên thành từng đàn. Khô rừng chiều bỗng trở nên ồn ào. Ta giật mình. Ôi, động đất à? Giọng Sơ không trở nên nghiêm túc. Không phải. Hắn xoay người chạy về phía tây. Ta mới cáu tiết. Không biết vì sao tò mò chạy theo hắn. Giấu mình vào lùm cỏ, ta khẽ hỏi Sơ không. Này, bọn họ đang bái gì đấy? Lúc này ánh mặt trời khuất dần núi, màn đêm buông xuống. Hai gã đàn ông cầm theo ba ngọn đuốc quỳ dưới đất, làm đại lễ ba dập chín lạy với một cái hang đen ngòm. Sơ không không trả lời câu hỏi của ta, nhìn chằm chằm vào hai người kia, cân nhắc một lát mới nói. Ngươi gầm lên hai tiếng đi. Thái độ này của hắn khiến ta khó chịu, ta cười khẩy. Ngươi tự gầm đi, ngươi là gì mà đòi sai ta? Sơ không không thèm nói gì, cong chân đập bốp lên bộ móng của ta. Ta hét toáng lên vì đau, tiếng gầm rung chuyển núi rừng. Ta nghiến răng, tên khốn này. Một gã sợ hãi la lên. Hổ! Hai ngọn đuốc trên tay gã rơi lột bộp xuống đất như thể sợ cứng người, liên tục lùi ra đằng sau. Còn một gã nhiều tuổi hơn lập tức giơ ngọn đuốc về phía ta. Gã vừa lùi lại vừa túm lấy người kia. Bình tĩnh, nó sợ lửa, nó không dám tiến tới đâu. Nghe gã nói vậy, ta ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra. Hai người ấy sợ run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Ta nhìn bọn chúng chăm chú, đánh giá từ trên xuống dưới. Gã đàn ông nhút nhát hơn, sợ tới độ hai mắt trợn lên, ngã vật xuống dưới. Ta sững người, đang suy nghĩ xem có phải mình bị dọa chết người mà phạm phải sát nghiệt hay không, thì tên khác bỗng co cẳng bỏ chạy, thoáng cái không thấy bóng dáng đâu. Ngậm ra chắc gã đấy nghĩ ta có thức ăn rồi thì không đuổi theo gã nữa. Ta lắc đầu thở dài, lúc khó khăn mới biết ai chân thành ai giả dối. Lời này quả nhiên không phải bàn cái. Cỏ cây rung lên phía sau là lợn rừng không đi ra. Ta dùng cái chân núc ních thịt khẽ vỗ vào đầu tên bị ngất. Ê này xem, tại ngươi xúi ta xảy ra chuyện rồi. Ngươi tự cõng gã về thôn làng dưới núi đi. Sơ không mỉa mai. Giờ ngươi vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến loài người ngu xuẩn đấy à? Đúng là vẫn ngu như ngày nào. Hắn không nói thêm gì nữa, đi thẳng vào cái hang đen ngòm, dáng đi vô cùng thận trọng. Mà ta cực kỳ ghét cái tính này của hắn. Nhưng thấy Sơ không ngạo mạn cũng phải thận trọng, ta cố nhịn nhẹ nhàng đi sau hắn. Trong hang tối đen như mực, nếu là loài người bước vào đây sợ chẳng biết đâu mà lần. Cũng may thị lực ban đêm của hổ hơn con người nhiều, nên ta có thể cảm nhận rõ ràng mọi vật trong hang. Đá ở đâu, vũng nước ở đâu. Nhưng sao vũng nước lại có mùi máu nhỉ? Ta nhìn lên trên dòng nước rơi, thấy trên vách hang nứt ra khe hở to như cái đầu trâu. Dòng nước chảy ra từ chính đây. Ta ngẩng đầu quan sát, đột nhiên thấy một cái đầu người đang trôi chậm chậm từ cái khe hở kia. Ta hoảng hốt, đừng kinh ngạc thì thấy vẻ mặt người đấy bị bóp méo hốc hác. Da thịt không biết bị thứ gì hút hết, chỉ để lại bộ xương khô, rồi lộp bộp xuống đất, chất thành một đống trước mặt ta. Tuy ta đã thành tiên, nhưng trước giờ đều sống sung sướng trên tiên giới, chưa thấy cảnh chết thảm như thế này. Vì thế sợ đến cứng người. Vô thức muốn túm lấy Sơ không phía trước, nào ngờ hắn chỉ là một con lợn rừng nên ngoe nguẩy mông trước mặt ta. Ta vươn bộ móng sắc nhọn, lỡ tay chụp đúng vào cái mông da dày thịt béo của lợn rừng không, hét toáng lên, có yêu quái. Sơ không cũng rú lên luôn, người muốn ta chặt móng đem đi ngâm rượu phải không? Nhưng có yêu quái thật đấy. Ta nâng móng chỉ vào cái khe trên vách hang, rồi lại chỉ xuống đống xương trắng cách đấy không xa. Lúc nãy nó mới rơi xuống chân ta, bị ăn sạch rồi. Sơ không không mắng ta nữa, quay đầu nhìn đống xương, giọng thoáng lạnh, bây giờ ngươi biết vừa nãy hai tên ngoài hang bái cái gì rồi chứ? Ta lắc đầu, không biết. Sơ không nhìn ta kiểu như hết thuốc chữa. Hai người kia cầm ba cây đuốc, có nghĩa là trước đấy có ba người mà người đó đã đi vào trong hang. Sơ không lấy chân chỉ vào đống xương, người này bị đem đi làm vật tế, bọn họ đang hiến tế, hiến sống, còn cúng nữa. Sơ không trầm tư rồi nói tiếp, cúng cho ai ta không biết, nhưng có thể chắc chắn không phải thần tiên ở trên thiên giới. Nơi này âm khí nặng, đúng là y hệt Minh Phủ. Sơ không không có nói ra, nhưng ta có thể đoán được ý của hắn. Tiến độ tu hành của ta chậm hơn hắn một chút, nên mới đầu không phát hiện ra điều kỳ lạ ở đây. Nhưng Sơ không vừa nói thế, ta chỉ cần hơi để ý có thể cảm nhận. Không khí nơi này vừa âm u vừa lạnh lẽo, quả thật giống hệt Minh Phủ. Sơ không ngó nghiêng xung quanh. Nơi đây là cực âm của địa mạch, có lẽ là có liên quan đến Minh Phủ. Nhìn dáng vẻ hai người kia, có vẻ chuyện huyến tế này xảy ra thường xuyên. Ta khó hiểu, nhưng vật tế còn sống cực kỳ tổn hại âm đức, dễ dàng xa vào tà đạo. Điều này rõ ràng bị cấm, không biết vị thần tiên nào ở địa phủ làm cái trò này. Sơ không khinh khỉnh nói với ta. Thần tiên làm hành vi ác độc của yêu quái còn dám rêu rao. Người ở thiên giới bao nhiêu năm nay rốt cuộc làm cái gì? Sao trong đầu chẳng có tí kiến thức thông thường nào vậy? Ta vươn bộ móng sắc nhọn hầm hè. Này, ngươi thử nói kiểu này với ta nữa đi, ta khoét thịt trên mông ngươi đấy. Cái đuôi lợn rừng của Sơ không phe phẩy, nói tiếp. Thần tiên tại vị ở Minh Phủ chính là Diêm Vương, phán quan. Để công bằng với mỗi con quỷ, bọn họ không được nhận vật tế. Địa Tạng Vương Bồ Tát không sát sinh, quỷ sai cấp dưới không có quyền nhận vật tế. Vậy nên người địa phủ không lấy vật tế, chứ đừng nói là vật tế sống. Ngoài bọn họ còn có các vị thần tiên từ thiên giới. Thần tiên mà xuống địa phủ thì chỉ có hai loại. Một là giống như ta với ngươi, vì lịch kiếp mà đến, chỉ dừng lại thoáng chốc trên hành trình. Chúng ta không có thời gian, cũng không có sức đào vật tế. Còn loại thứ hai chính là thần tiên phạm phải tội lớn, phải chịu cực hình dưới 18 tầng địa ngục. Ta giật mình. Hả? Đã chịu hình dưới địa phủ mà giờ còn dám làm ra chuyện này, đó là tội chồng thêm tội mà. Thần tiên nào không muốn sống dám tạo nghiệt nặng thế? Sơ không trầm mặc hồi lâu. Phải mau chóng báo chuyện này cho Diêm Vương biết thôi. Ta gật đầu đồng ý, nhưng chúng ta chưa nắm rõ tình hình ở đây. Ta vừa nói vừa bật người nhảy lên cái vách bên cạnh, thò đầu vào khe hở quan sát. Thôi, để ta xem đã. Không được. Tiếng sơ không còn chưa truyền được vào trong não, đầu ta chui vào khe ngó nghiêng một lượt. Xung quanh chẳng có gì, bên trên không có gì, phía dưới... Một ánh chớp vàng chợt lóe lên giữa bầu không khí u ám. Ta đang kinh ngạc bỗng hơi thở nghẹn lại. Một luồng khí lạnh buốt táp thẳng vào mặt ta, đẩy mạnh ta ra phía sau. Người ta ngửa ra ngã chồng vó xuống mặt đất. Ta hét lên: "Ây, đau quá!" Tiếng vó chân của lợn rừng vang lên. Sao không dừng lại bên cạnh ta, dùng cái mũi dài cọ cọ đầu ta. Bị thương ở đâu? Luồng khí lạnh buốt còn quanh quẩn trên chóp mũi. Ta không thể nói rõ cảm giác, chỉ ngơ ngác nói: "Không biết, lưng bị đập đau." Thấy ta không sao, sơ không ngẩn ra một lúc, đột nhiên giận tím mặt. "Ngươi thử làm càn nữa đi. Đây là nơi có thể ngó nghiêng lung tung đấy à? Ngươi thực sự cho rằng vì đang lịch kiếp nên không chết được đúng không? Để đến lúc hồn phi phách tán, ngươi xem ai kéo lại ngươi về được." "Ngươi giận cái gì? Ta hồn bay phách tán, chẳng phải ngươi cũng không cần trải qua mấy kiếp tình duyên nữa đấy à?" Ta khó hiểu nhìn hắn. Hắn nghe xong câu hỏi của ta thoáng đờ đẫn. Ta bỗng bừng tỉnh, nhịn đau đứng dậy, vươn móng vỗ lên đầu hắn. "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ngươi quả nhiên thích ta đúng không? Thích cái con khỉ." "Ngươi đừng nghĩ một đằng nói một nẻo nữa. Giấu giấu cái đầu ngươi." "Ta biết mà, ta quyến rũ ghê lắm. Về mặt tình cảm đúng là có lúc ta ngu ngơ. Thích ta thì đúng là khổ cho ngươi đấy." "Thôi, ngươi cứ khổ đi." Cổ họng lợn rừng không phát ra tiếng gầm ghè như thể vừa giận vừa bực. Hất văng cái móng ta đặt trên đầu hắn đi, gầm gừ đi ra khỏi hang. Ta nghĩ một lát. "Này, ngươi đang xấu hổ đúng không? Ê, lúc nãy có phải ngươi muốn ta theo đuổi ngươi không? Ngươi cứ nói thẳng ra đi. Ta đã bảo là ta hơi bị ngốc mà." Ta cứ lon ton chạy theo sau hắn. Hình như sơ không không nhịn nổi, hắn quay ngoắt đầu cáu bản nói: "Ông đây muốn đi tự sát, ngươi tránh xa ta ra. Không được chết chung với ta." Ta cảm thấy sau khi trải qua hai kiếp tình duyên, ta và sư không đều đã nhìn thấu sinh tử. Xem hắn bảo tự sát nhẹ nhàng chưa kìa. Nhưng ta và sư không ra khỏi hang, lại thấy bên ngoài đuốc sáng rực trời, ta gật đầu. "Này, hình như ta thấy cảnh da ta bị lột rồi đem đi bán, còn thịt của ngươi bị nấu chín thành thức ăn đấy." Bên ngoài hang, 10 tên trai tráng cầm đủ các loại gậy gộc giáo mác đứng đấy. Có lẽ là cái tên chạy đi vừa nãy về gọi người tới thôn tới giết hổ. "Có cả lợn rừng nữa kìa." "Ừ, chắc là thức ăn của con hổ kia." "Mày, ta thấy không phải thế đâu." Đám trai tráng bàn luận xôn xao. Ta nhìn đống vũ khí trong tay họ có chút lo lắng. Đống vũ khí này trông vừa cùn vừa cũ, chắc chắn không thể khiến ta chết thoải mái. Giờ sống lưng đau âm ỉ. Ta nói nhỏ với sơ không: "Này, chúng ta có thể đổi sang cách chết nào có thể diện hơn tí được không?" Sơ không thản nhiên liếc ta, giọng nói mang vẻ khinh thường: "Ông đây thu hút sự chú ý của chúng, ngươi tranh thủ cơ hội chạy đi, đừng có ngốc đến nỗi không trốn nổi mấy cái tên người này." Nói xong hắn quẹt chân, nhắm đúng chỗ nhiều người nhất xông vào. Đám thôn dân lập tức hoảng loạn, đâm hết vũ khí vào cơ thể dày da thịt béo của sơ không. Nhưng da có dày, thịt có béo thế nào, chắc vẫn đau. Hắn biết ta sợ chết, sợ đau, vì vậy tìm cơ hội cho ta chạy trốn à? Nhìn cơ thể cảnh càng của hắn bị bọn họ vây, trông rõ là buồn cười. Ấy vậy mà ta không biết mình cảm thấy gì nữa. Giống hồi ở kiếp đầu tiên, trong biển lửa ngút trời, ta thấy lục hải không cửa tan nhà nát, bị kẹt ở lỗ chó chui, tựa như cung đàn mềm mại dưới đáy lòng ta bị chạm vào. Ta không biết cảm giác đó là đau hay là xót. Sự không thần quân ngạo mạn này có lẽ sâu thẳm từ nội tâm, cũng giống như lục hải không, ẩn giấu dưới lòng là sự dịu dàng săn sóc. Một khi lơ đãng để lộ sẽ phá tan lòng ta. Biết rõ mục đích của hắn là tìm đến cái chết, cũng biết có lẽ hắn muốn dùng cách này để bỏ lỡ mấy kiếp sau. Nhưng đầu ta nóng bừng lên, thét dài một tiếng khiến mọi người ở đây hoảng sợ. Ta xông lên phía trước, vồ lấy kẻ đánh sơ không hăng nhất, gào vào mặt hắn. Tên ấy sợ quá tái mặt, quên cả run rẩy. Có sự oai phong này khiến ta cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cảnh đẹp thì chẳng dài lâu. Vẻ kia nhiều, chả mấy chốc ta đã kiệt sức bò lên mặt đất. Ta liếc nhìn sơ không, hai mắt của hắn trắng bệch, chắc là đã đặt bước lên đường xuống suối vàng rồi. Ta thở dài, này thì xúc động, uổng một cái mạng hổ. Lột da rút xương, bị giết như một con vật, kiếp này ta chết thảm hơn bất kỳ kiếp nào.